Công chúa tha mạng, chương 19, ai bắt giữ ai? Gocchuyenaudio.com. Miên Thương vừa mới vì nàng giải trừ uy hiếp của ám khí. Nàng lại thi triển sát chiêu. Nàng có nội lực, trên người cũng không bị thương. Nguyên nhân duy nhất làm cho nàng khó có thể thi triển công phu chính là do ám khí lúc nào cũng tra tấn nàng kia thôi. Hiện tại hành động được khôi phục, nàng nào có đạo lý tiếp tục nhẫn nhịn. Miên Thương như sớm có chuẩn bị, dựa vào thính giác phân biệt được vị trí là kỹ năng cơ bản của sát thủ. Cũng không quay đầu lại, hướng về bên trái bước sang, Ngọc Khanh Hồng lập tức giơ chân tiếp tục công kích, nhưng vừa hành động, liền thấy thân thể một trận mềm nhũn, té ngã trên đất, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Sao, tại sao có thể như vậy? Ngươi đã động tay chân gì? Miên Thương mỉm cười, mang theo chút mùi vị vui sướng khi người gặp họa, nói, đã quên vừa rồi ngươi ăn độc dược đi, gọi là bế khí đan, tác dụng phong bế nội lực. Miên Thương làm sao có khả năng làm ra đan dược phong bế nội lực? Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả nội lực thế nào nàng cũng không rõ Miên Thương làm sao nghiên cứu được dược vật phong bế nội lực. Viên thuốc kia chỉ là một loại thuốc tê làm cho người ta toàn thân vô lực. Ngọc Khanh Hồng vẻ mặt phẫn nộ, viên thuốc kia không phải giải dược. Miên Thương biểu tình tàn khốc, nói, ta có nói qua là giải dược sao? Ta chỉ nói uống thuốc, ai bảo ngươi cứ thế nuốt vào? Ta nghĩ ngươi rất thích ăn độc dược. Ngươi, Ngọc Khanh Hồng phẫn nộ nhìn nàng, từ từ bình tĩnh trở lại, nói, tốt, tốt, khó trách sư tỷ nói ta ngu dốt, thế nhưng hai lần bị ngươi đùa giỡn. Nếu như ngươi rơi vào trong tay ta, ta nhất định cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không xong. Miên Thương lắc đầu, cũng không phải ai mười mấy tuổi, đều giống người đó thông minh như vậy. Ngươi nói như vậy, có phải hay không là nhắc nhở ta, thừa dịp ngươi còn trong tay ta, hảo hảo tra tấn ngươi một chút, hoặc là, để tránh tương lai bị ngươi trả thù. Ta trước giết ngươi, trừ bỏ hậu hoạn, ngươi dám, ta có cái gì không dám. Miên Thương mắt lộ ra hàn quang. Chúng ta thỏa thuận mua bán, theo như nhu cầu, vì sao ngươi còn muốn hạ sát thủ? Ngọc Khanh Hồng sắc mặt đỏ lên, thần sắc quật cường nói. Ta khi nào hạ sát thủ, ám khí của ngươi tra tấn ta nhiều ngày như vậy, ta chỉ trừng phạt nhỏ, cho ngươi cũng nếm thử tư vị cắt đốt ngón tay đau đớn mà thôi. Chỉ có ngươi có thể uy hiếp ta, ta thì không thể trả thù ngươi. Muốn khống chế ta, trước nhìn chính mình cân lượng rồi nói sau. Miên Thương ung dung ngồi trên ghế, ngón tay gõ mặt bàn một chút, khoảng thời gian cách hai lần gõ trong đó cơ hồ giống nhau. Vô hình chung làm cho Ngọc Khanh Hồng cảm thấy áp lực. Ngọc Khanh Hồng đang lúc ngây người, nghe nàng nói thêm, ta xem ngươi không giống như là sát thủ, giống như là đại tiểu thư. Ngươi so với Minh Huy công chúa còn muốn kiêu ngạo hơn. Ta ngay cả công chúa còn không sợ, còn có thể sợ ngươi. Thành thật một chút cho ta. Nếu ngươi còn muốn sống mà nhận được giải dược, ngươi hẳn là nên nghĩ thế nào lấy lòng ta, hoặc như thế nào phục vụ ta. Ngọc Khanh Hồng ở trong sư môn được bảo hộ lâu, tuổi lại nhỏ, khuyết thiếu từng trải, nhưng nàng cũng không khuyết thiếu trí tuệ, ở người so với ngươi cường hơn. Thời điểm lần đầu bị Nguyên Thương uy hiếp, nàng liền nhẫn nhịn, lần thứ hai, vẫn là có thể nhịn. Sát thủ không phải tử sĩ. Sát thủ độc hành tính tình gì cũng đều có. Nhưng những sát thủ trong môn phái đều phải biết thức thời. Nếu không, môn phái đã sớm suy bại. Ngọc Khanh Hồng đã kiến thức qua thủ đoạn của nàng. Chỉ một cái ám khí, cũng không có thể tự mình lấy ra. Tô kỳ y thuật ngay cả thần y Trần Tam đều tán thưởng không thôi. Hạ độc còn không biết xảo trá quỷ quyệt thế nào đâu. Không cần dùng nhiều thời gian cân nhắc, Ngọc Khanh Hồng đã chậm rãi đứng lên, ngữ khí trở nên mềm mại rất nhiều, trong giọng mang theo châm chọc. Được rồi, phỏ mã đại nhân, ngài có cái gì phân phó? Miên Thương nói, trước đi trang viên thái tử, ấn theo kế hoạch chúng ta mà tìm người. Sát thủ hắc sắc chỉ vân, nếu quyết định giết người nào, không đạt mục đích tuyệt sẽ không bỏ qua. Ngọc Khanh Hồng giờ khóc giờ cười, nói, không phải là tìm người sao, cũng không phải cái gì đại sự, lại cần hạ độc. Miên Thương nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, Ta thích sự tình đều khống chế trong tay mình. Huống chi, nếu không có hạ độc, dựa theo tính tình ghi thù của Ngọc Khanh Hồng, nghĩ đến vài ngày bị ám khí tra tấn, khẳng định sẽ tra tấn lại gấp bội. Ngọc Khanh Hồng đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên gã sai vặt bên ngoài chạy tiến vào, đẩy cửa ra hét lớn. Đại tiểu thư, bên ngoài có quan binh đến đây. Nói xong, bỗng nhiên nhìn Ngọc Khanh Hồng ngây ngốc. Ngọc Khanh Hồng giờ phút này không có mặc áo khoác, chỉ mặc trung y, tay áo bị vén lên, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngó sen. Ngọc Khanh Hồng nghiến răng nghiến lợi mắng to. Cút ra ngoài cho ta. Gã sai vặt lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vội chạy ra ngoài, Ngọc Khanh Hồng hai ba lượt mặc vào áo khoác. Hỏi Nguyên Thương, công chúa nhà ngươi đến đây. Ta xem ngươi vẫn là trở về đi, miễn cho liên lụy ta. Nguyên Thương vỗ cái bàn nói. Câm miệng, Ngọc Khanh Hồng sửng sốt. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Thương lạnh lùng này nổi giận. Nguyên Thương cảm thấy tâm tình có chút cáu kỉnh. Này đối với sát thủ mà nói là cực kỳ nguy hiểm. Một cái sát thủ bình tĩnh, hẳn là thời điểm gì đều phải bảo trì trấn định. Một khi mất đi tâm tính lãnh tĩnh, cách cái chết cũng không xa. Tuy rằng hiện tại Nguyên Thương đã không phải là sát thủ, nhưng mà thói quen là một thứ phi thường đáng sợ. Nó giống như xương cốt khó mà từ bỏ. Cho dù ở trong hoàn cảnh tuyệt đối an toàn, Nguyên Thương cũng phải mạnh mẽ bức bách chính mình bình tĩnh. Huống chi, thế giới này, tựa hồ cũng không so với kiếp trước an toàn hơn bao nhiêu. Có nên hay không trước rời đi kinh thành, về sau rồi trở lại trả thù. Không được, Nguyên Thương lập tức lắc đầu phủ quyết. Trước giết người đó, bao gồm chủ nhân sau màn, đều phải giải quyết hết. Nếu không, chỉ sợ ngày sau càng nguy hiểm. Hơn nữa, sau này, hoàng thành này cũng không thể trở về. Không biết có phải hay không bởi vì nàng đầu tiên mở mắt ở hoàng thành này. Trong tiềm thức, luôn có chút lưu luyến không nỡ. Thôi, sự tình xong xuôi rồi đi. Dây dưa không dứt khoát. Không phải tác phong hắc sắc chỉ vân. Thật sự không nên ở thời điểm thuận lợi để giải quyết mà rời đi. Tìm kiếm cơ hội lần sau cũng không muộn. Hiện tại nàng ở trong mắt người sau màn, còn trong trạng thái mất tích. Lúc này đi giết, đối phương trong lúc hỗn loạn dễ dàng bại lộ sơ hở. Là thời cơ để xuống tay. Vì thế Nguyên Thương nói, ngươi theo ta đi ra ngoài, làm cho binh sĩ bên ngoài thối lui. Ngọc Khanh Hồng sửng sốt một chút, nói, ta, tiếp theo cũng không che giấu châm chọc, nói, ngươi cảm thấy, binh sĩ này sẽ nghe lời ta. Nguyên Thương không nói chuyện, thản nhiên nhìn ngoài cửa, bưng tách trà trên bàn uống một hơi cạn sạch. Ngọc Khanh Hồng bỗng nhiên hiểu được, nói, ngươi nói là, để cho ta, chấm chấm. Nguyên Thương thản nhiên nói, biết là tốt rồi, nói xong đưa cho nàng một viên màu đỏ. Viên thuốc như hạt đậu không lớn không nhỏ. Nói, giải dược này có hiệu quả một ngày. Đi thôi, Ngọc Khanh Hồng nửa tin nửa ngờ ăn viên thuốc. Chỉ khoảng nửa khắc quả nhiên khôi phục khí lực. Bất quá, nàng khó có thể lý giải suy nghĩ của phò mã này. Vì cái gì hắn nhất định phải rời đi? Chẳng lẽ chính là bởi vì công chúa đối với hắn không phải chân tình? Cho nên đào hôn, này cũng rất có khả năng hiện tại con cháu thế gia. Vì một ít nữ tử phong trần, cùng trong nhà ầm ĩ cũng không phải ít, vị phò mã này thú là công chúa, không có khả năng cùng hoàng gia trở mặt, vì thế đành phải rời nhà đi. Ngọc Khanh Hồng càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đoán đúng. Bằng không, đường đường tôn tử Tô gia, gia thế hiển hách, vì cái gì còn muốn chạy? Nàng dùng ánh mắt đồng tình. Thương hại, ngữ điệu có chút hả hê nhìn Nguyên Thương nói. Chạc, công chúa nhà ngươi căn bản cũng không thích ngươi. Rời đi cũng tốt, trong lòng lại nghĩ, cái dạng nữ tử gì, có thể làm cho nam tử lạnh lùng âm hiểm này yêu. Còn không ngại vứt bỏ vinh hoa phú quý bỏ trốn. Một khi bị nữ nhân oán hận, mặc kệ đó là việc lớn bằng trời, hay chỉ là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, đều sẽ bị gắt cao ghi thù thật lâu. Nhưng có một ít thứ có thể cải biến cái nhìn của nữ nhân. Thì đó là tình, mặc kệ người nàng chán ghét là ma đầu giết người như ngóe. Hay là ngụy quân tử tâm ngoan thủ lạt, hoặc là tiểu nhân hạ lưu thấp hèn, Nhưng, chỉ cần người này là một cái si tình, lập tức sẽ để lại một cái ấn tượng tốt. Lần đầu tiên, Ngọc Khanh Hồng nhìn vị tiểu bạch kiểm phò mã hạ lưu thấp hèn. Thích đánh lén, lại khi dễ nữ nhân này có một chút thay đổi cái nhìn. Đi ra tiền viện, trong viện cái kia gã sai vật quen thuộc dùng ánh mắt ám muội nhìn hai người. Nguyên Thương trong lòng biết đây là bởi vì vừa rồi gã sai vật này thấy tình hình trong lòng sinh ra hiểu lầm. Bất quá nàng mới không thèm quan tâm, Ngọc Khanh Hồng đi ra ngoài sân, ở trước mặt thuộc hạ khó có được hiện ra vài phần khí chất lãnh đạo. Nàng nhìn lướt qua đám tôi tớ trong viện, nhìn bọn hắn mỗi người đều cầm đao kiếm, không hề sợ hãi, gật đầu nói, theo biện pháp sư tỷ đã dặn. Cẩn thận hành động, mọi người gật đầu, phân chia nhau, đứng ở mấy vị trí trong sân ẩn núp phòng thủ, im lặng không nói. Ngọc Khanh Hồng đứng trước cửa sân, đại môn này làm từ gỗ cứng, rất dày, nhưng không có khả năng ngăn cản binh mã của triều đình. Ngọc Khanh Hồng hô một tiếng, nói lớn, bên ngoài là ai? Bên ngoài lập tức truyền đến tiếng cười to vang như sấm bên tai. Cười đến bên trong mọi người hốt hoảng. Một thanh âm thô kệch lên tiếng, ra ra nhà ngươi là hiễu quân phó thống lĩnh Mục Thắng của Long Võ Quân. Tiểu mao tạc, ra ra giết qua hung nô, giết qua phản đảng, duy độc còn chưa có giết qua thích khách, hôm nay liền khai đao. Ngọc Khanh Hồng lớn tiếng nói, Mục tướng quân, nói vậy ngài cũng biết, chúng ta bất quá là nhận tiền của người thay người làm việc. Nay nếu mua bán đã không thành. Còn thỉnh tướng quân phóng chúng ta một con đường sống. Mục Thắng nói, đám phụ nhân chính là kêu réo nhiều lời vô nghĩa. Cấp ra ra buông đao kiếm xuống. Ra ra tha cho ngươi một mạng. Nếu không, hừ, đừng trách mũi tên vô tình. Ngọc Khanh Hồng vừa nghe hai chữ mũi tên. Lập tức khẩn trương lên. Đang muốn nói chuyện, đã thấy Nguyên Thương nhìn nàng một cái. Lắc đầu, Ngọc Khanh Hồng bỗng nhiên phản ứng kịp. Nếu Mục Thắng muốn công kích, mặc kệ mũi tên, hỏa công đã sớm xông tới, hoặc là trực tiếp công tiến vào. Tại sao lại nói lời vô ích? Nguyên nhân nói nhảm, trước là muốn trấn áp người trong viện, tìm cơ hội cứu vị phỏ mã này ra mà thôi. Ngọc Khanh Hồng hiểu được nguyên do, lập tức hô lớn nói. Ngươi dám, các ngươi dám bước vào viện này một bước, ta lập tức để cho phỏ mã các ngươi chảy máu. Nói xong Ngọc Khanh Hồng không khỏi căm giận bất bình, rõ ràng chính là tên tiểu bạch kiểm phò mã này bắt cóc mình. Như thế nào lại giống như chính mình phạm phải tội lớn ngập trời. Nhìn khuôn mặt tiểu bạch kiểm kia, nhưng thấy hắn khoanh tay, lẳng lặng đứng ở trong viện, mặt không đổi sắc, chấn định tự nhiên, hướng viện ngoại hô một tiếng. Mục tướng quân, bên ngoài xôn xao một chút, tiếp theo nghe thấy thanh âm Mục Thắng nói. Phỏ mã có tốt không? Phỉ tặc có làm ngài bị thương? Ta tốt lắm, công chúa có đó không? Miên Thương lời nói vừa xong, Ngọc Khanh Hồng bên cạnh liền tức giận khinh bỉ liếc nhìn tên ngụy quân tử này. Nghiến răng nghiến lợi nghĩ, làm bị thương hắn, hiện tại rốt cuộc ai mới là kẻ bắt cóc? Mục Thắng lớn giọng hô, công chúa đã đi tới Bạch Mã huyện triệu tập binh mã. Sau đó liền tới, phỏ mã. Ngài đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ hảo bảo hộ công chúa. Tiểu mao tặc này, không thể gây thương tổn điện hạ. Nguyên Thương thầm nghĩ, ta một chút cũng không lo lắng cho công chúa các ngươi. Nàng võ công so với Ngọc Khanh Hồng cao hơn rất nhiều. Ta lo lắng là, nàng ở đây ta bỏ chạy không được. Cô nãi nãi ta phải mau chóng rời đi. Cách chương.